Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 399, chương 404, Hạt Bồ Đề. Hơi quá cao, đây đã là Diệp Huyền tương đối uyển chuyển thuyết pháp. Trên thực tế, tại Trấn Nguyên Tử còn có Hồng Vân trong mắt, Diệp Huyền đối với Kim Thiên Tử đánh giá, đâu chỉ là hơi quá cao, quả thực là không thể cao hơn nữa. Mặc dù Diệp Huyền đối với Kim Thiên Tử đánh giá chỉ có lác đác một câu nói. Thế nhưng, câu nói kia nhưng là chỉ biểu đạt một cái ý tứ Kim Thiên Tử ngộ tính. Trong Phật môn không có xuất kỳ hữu giả. Trước không phải nói Phật môn hai vị thánh nhân. Ngày xưa Tây Phương giáo nhị thánh. Hiện tại A-di-đà Phật. Chuẩn đề Phật mẫu. Liền nói hiện tại Phật tổ Thích Ca Mâu Ni. Kim Thiên Tử có tài đức gì? Có thể so sánh được lên Thích Ca Mâu Ni. Hơn nữa, coi như là Thích Ca Mâu Ni cũng không tính ở bên trong. Diệp Huyền phần này đánh giá cũng là thập phần kinh người. Trong Phật môn, trừ Phật chúng Bồ Tát, còn có 800 La Hán, 3000 sư, trong đó rất nhiều người đều là Phật môn nhị thánh ngày xưa đệ tử. Hơn nữa Văn Thù Phổ Hiền chờ mấy vị theo Tam Thanh môn hạ phản bội vào Tây Phương đệ tử. Nhân kiệt biết bao nhiêu vậy? Diệp Huyền lại nói trong Phật môn không ra Kim Thiên Tử chi bên phải người. Phần này đánh giá, làm sao có thể để cho Trấn Nguyên Tử cùng với Hồng Vân hai người không kinh ngạc. Bất quá, nhìn Trấn Nguyên Tử theo Hồng Vân hai người một bộ hiếu kỳ bảo bảo bộ dáng. Diệp Huyền cười nhạt, nhưng là không giải thích. Hai vị chớ vội, tiếp tục xem tiếp sẽ biết. Chàng này lễ Vu Lan. Nhưng là không đơn giản đây. Nhìn Diệp Huyền một bộ thần thần bí bí dáng vẻ. Trấn Nguyên Tử còn có Hồng Vân càng là lòng ngứa ngáy khó nhịn. Bất quá, Diệp Huyền không nói. Bọn họ cũng cầm Diệp Huyền không có cách nào. Trấn Nguyên Tử bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Thanh Huyền Tử đạo hữu, người cái này coi như không chân chính. Treo lên ta hai người khẩu vị. Nhưng lại không nói. Ai? Cười ha ha một tiếng. Diệp Huyền bưng lên trước người trên bàn linh tử uống một hớp. Nhưng là không chút nào giải thích ý tứ. Nhìn Diệp Huyền này tấm khó chơi dáng vẻ. Trấn Nguyên Tử còn có Hồng Vân hai mắt nhìn nhau một cái. Cũng chỉ có thể bất đắc dĩ chờ đợi. Chuẩn bị nhìn một chút Diệp Huyền đến tột cùng đang làm gì đó huyền hư. Thời gian từng giờ trôi qua. Nên tới đại năng giả dần dần đến đông đủ. Loại trừ Diệp Huyền, Trấn Nguyên Tử. Hồng Vân ba người bên ngoài, còn có U Minh Huyết Hải Minh Hà Lão Tổ, Thiên Đình Bắc Cực Trung Thiên Tử Vi Đại Đế Bá Ấp Kiểm Tra, Cầu Trần Thượng Cung Thiên Hoàng Đại Đế Lục Áp, Bắc Minh Yêu Sư Cung Yêu Sư Côn Bằng chờ một đám đại năng người đều là đáp ứng lời mời mà tới. Một loại đại năng giả đến sau đó, quen nhau lẫn nhau lên tiếng chào, không quen thậm chí với nhau có cựu oán cũng đều bán Phật môn một bộ mặt coi là với nhau không. Nhìn thấy, cứ như vậy, chờ đến một đám đại năng người đều đến đông đủ sau đó. Lễ Vu Lan, rốt cuộc phải chính thức bắt đầu. Đây là Phật môn thành lập tới nay lần đầu tiên lễ Vu Lan. Cùng ban đầu Hạo Thiên Giao Trì ban đầu trưởng Thiên Đình lúc tổ chức bàn đào đại hội giống nhau. Lần này lễ Vu Lan chính là Phật môn mời chào Hồng Hoang tán tu. Hiện ra thực lực bản thân một lần đại hội. Bất quá. Cùng ban đầu bàn đào đại hội so sánh, lần này lễ Vu Lan vô luận là kích thước vẫn là cấp bậc. Không nghi ngờ chút nào đều hơn xa ở chi nguyên nhân cũng đơn giản. Phật môn, nhưng là có lấy hai vị thánh nhân chấn giữ. Hồng Hoang bên trên, tự là như này thực tế. Thực lực vi tôn, có thực lực, mới là vương đạo. Vì vậy, bị Phật môn mời một đám đại năng hoặc nhiều hoặc ít bán tất cả Phật môn một bộ mặt. Đi tới nơi này lễ Vu Lan Hồng Hoang đại năng, nhưng là so với lúc trước bàn đào đại hội nhiều hơn không biết bao nhiêu. Bất quá, bất kể tới bao nhiêu đại năng, mọi người trong lòng tất cả đều là rất rõ. Bọn họ tới, tối đa cũng chính là đi cái lướt qua. Này lễ Vu Lan màn diễn quan trọng, vẫn là phải từ Phật môn tới hát. Lễ Vu Lan bắt đầu, coi như Phật môn chi chủ. Thích Ca Mâu Ni dĩ nhiên là phải nói một ít lời khách sáo. Đại khái chính là hoan nghênh một đám đại năng tham gia lễ Vu Lan loại hình. Cùng lúc đó, đệ tử cửa Phật cũng là trình lên rồi Phật môn dùng để chiêu đãi một đám đại năng vật phẩm Phật môn. Mặc dù không có bàn đào, nhưng là lại có một gốc không chút nào thấp hơn bàn đào cây bồ đề thụ. Vì vậy, lần này lễ Vu Lan, Phật môn dùng để chiêu đãi một đám đại năng chính là hạt bồ đề. Tiên thiên linh căn có rất nhiều, thế nhưng chân chính cực phẩm tiên thiên linh căn nhưng cũng là chỉ có kia mấy bụi. Hồng Quân ban cho giao chỉ bàn đào cây coi như là một cái. Trấn Nguyên Tử nhân sâm quả thụ tính một cái. Hoàng Trung Lý tính một cái. Chuẩn Đề Bồ Đề thụ tự nhiên cũng coi như một cái. Này mấy đại linh căn bên trong, bàn đào được xưng trước mặt 1200 bụi cây. Hoa quả nhỏ xíu, 3000 năm vừa chín, người ăn đắc đạo thành tiên. Trung gian 1200 bụi cây, 6000 năm vừa chín, người ăn hà dơ phi thăng, trường sinh bất lão. Phía sau 1200 bụi cây, tử văn mảnh nhỏ hạch, 9000 năm vừa chín, người ăn cùng thiên địa tề thọ, nhật nguyệt cùng tuổi. Nhân sâm quả được xưng 3000 năm nở hoa một lần, 3000 năm kết quả, liên tục ngàn năm mới được quen thuộc, ngắn đầu 1 vạn năm mới được ăn. Giống như này vạn năm chỉ kết 30 trái cây, người nếu có duyên được kia trái cây ngửi một cái, liền sống 360 tuổi ăn một cái, liền sống 47,000 năm. Hoàng Trung Lý Diệp Huyền cũng đã gặp, không phải ở nơi khác, chính là tại phương trượng trên đảo. Chẳng qua là khi đó vọng thư mượn Hoàng Trung Lý chữa thương, suy giảm tới rồi Hoàng Trung Lý căn nguyên. Vì vậy Hoàng Trung Lý cũng không kết quả. Bất quá tương truyền cây này vạn năm vừa nở hoa, vạn năm một kết quả, tiếp qua vạn năm mới thành thục, 30000 năm cũng chỉ có 9 cái trái cây. Chắc hẳn công hiệu cũng là không bình thường. Nhưng mà, những thứ này công hiệu nghe rất đáng sợ. Thế nhưng đối với chân chính đại năng giả tới nói, những trái này tối đa cũng chẳng qua là dùng để thỏa mãn một hồi ham muốn ăn uống thôi. Cho dù là cho một chút ít hậu bối, đối với những thứ kia thiên tư không phàm nhân mà nói, nhiều lắm là cũng là tỉnh đi một ít tích lũy pháp lực công phu. Mà loại tác dụng này rất nhiều đan dược cũng có thể làm được. Vì vậy, những thứ này linh quả thật ra xa không hề tưởng tượng như vậy chân quý. Thế nhưng, bồ đề thụ kết hạt bồ đề nhưng là cùng này mấy đại linh quả nhưng là hơi có bất đồng. Bồ đề thụ kết hạt bồ đề có một cái đặc thù công hiệu, kia chính là có thể tăng cường ăn người đối với đạo cảm ngộ. Mặc dù nói loại này tăng cường đối với đại năng giả cũng không tác dụng, thế nhưng đối với tiểu bối tới nói, nhưng là thật tốt. Vì vậy, Phật môn lần này dùng hạt bồ đề tới chiêu đãi một đám đại năng, cũng coi là 10 phần thành ý rồi. Đương nhiên, bởi vì hạt bồ đề chân quý, Phật môn cũng chỉ là dùng hạt bồ đề tới chiêu đãi Diệp Huyền, Trấn Nguyên Tử, Hồng Vân, Minh Hà, Côn Bằng, Bà Ấp kiểm tra chờ một đám chân chính hồng hoang đỉnh cấp đại năng. Cho tới những thứ kia bình thường hồng hoang đại năng, Phật môn cũng chỉ là dùng một ít bình thường linh quả chiêu đãi thôi. Hơn nữa, đối với cái này một nhóm đứng đầu đại năng, chẳng những chiêu đãi dùng là hạt bồ đề. Hơn nữa hạt bồ đề vẫn là Thích Ca Mâu Ni đệ tử Kim Thiền Tử tự tay dâng lên. Có thể nói 10 phần thành ý, cũng có lẽ là bởi vì nhận được Diệp Huyền ảnh hưởng nguyên nhân. Mặc dù những người khác đối với Kim Thiền Tử cũng không có phản ứng gì, nhưng là khi Kim Thiền Tử cho Trấn Nguyên Tử còn có Hồng Vân dâng lên hạt bồ đề thời điểm, hai người nhưng là đối với Kim Thiền Tử thập phần khách khí. Đây cũng là để cho Kim Thiền Tử có chút thụ sủng nhược kinh. Mà chờ đến linh quả dâng lên, Thích Ca Mâu Ni nói xong mở màn lời khách sáo sau đó, lễ Vu Lan liền chính thức tiến vào chính đề. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.